Chương 4711 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố lôi thần. Người đăng, Quách Tĩnh lôi đình tứ ngược, lực ken ken rồi trực tiếp không ngừng oanh kích xuống, toàn bộ lôi đình nơi nhằm vào, cũng chỉ là Long Phi trong lúc nhất thời, không trung đều tại cái này sức mạnh sấm sét tác dụng. Phía dưới, tại không trung đều tạo thành một cái quang đoàn. Long Phi. Long Phi ca ca. Đại phôi đảng. Huyền hộ ba người lại là kinh hô một tiếng. Đột nhiên liền muốn hướng phía lôi đình trung tâm tiến công quá khứ, mà cũng đúng vào lúc này, hư không bên trên, gầm lên giận dữ xuất hiện. Chủ nhân là Ano. Ano mặc người thân sư tử, nhưng đã có màu đen ma huyết từ trên thân sa súc, vô cùng kinh khủng. Chủ nhân, mau chống gia hỏa này thiểm điện, loại này thiểm điện không đơn giản, là trong vũ trụ lôi đình. Ano thở hổn hển nói, hiển nhiên cũng sớm đã cùng cái này lôi đình chi thần một trận chiến, mà lại, thương thế trên người hắn liền bị lôi đình chi lực lượng của thần gây. Thương tích nhưng mà, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng vào lúc này, huyền hộ ba người cũng đã nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Phấn đấu quên mình, hướng phía lôi đình vòng xoáy trung tâm mà đi, nhưng càng là tới gần, ba người hành động liền càng trở nên chậm chạp, trực. Tiếp bị một đạo lực lượng vô hình cho ngăn cách. Tại sao có thể như vậy? Long Phi. Huyền hộ hét lớn một tiếng, trong mắt lại không có trước đó bình tĩnh, cái này vô tận lôi đình phía dưới, đã để nàng cảm thấy khủng hoảng cảm giác. Đại phôi đảng. Huyền Ngọc trong mắt đã chứa đầy nước mắt, về phần Tiểu Ngọc Nhi, càng là đã lâm vào trạng thái điên cuồng, trong tay. Liên rắn không ngừng vung vẩy. Mỗi một lần vung ra, đều sẽ dẫn phát một tia. Chớp mà cái này lôi đình chi lực thì trực tiếp đập tại Tiểu Ngọc Nhi trên thân. Khiến cho Tiểu Ngọc Nhi thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không. Tiểu Ngọc Nhi bén nhọn một tiếng, vô cùng thống khổ, như là lịch huyết, khoan tim thống khổ, mà loại đau này, căn bản không phải cái này lôi đình tổn thương, mà là bởi vì. Long Phi. Ha ha, vô dụng, nhiều năm như vậy, ta đã sớm đi theo Ngạc Nhiên Du tẩu vũ. Trụ, lôi đình đã sớm thuế biến, y. Hiện tại, liền xem như diệt bá. Ta lôi đình cũng có thể để hắn lột một tầng. Gia, y. Lại càng không cần phải nói các ngươi. Lôi thần cười to, trong hai tay vẫn như cũ phóng thích ra vô tận lôi đình. Phản phất muốn mượn nhờ lôi đình lực lượng, đem Long Phi cho sinh sinh chém. Thành cặn bã, huyền hộ ba người một chút cừu hận nhìn xem lôi thần, nhất là Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi, càng là đã mất đi lý trí, muốn xông vào. Cái này lôi đình bên trong, trợ giúp Long Phi nhưng lại bị huyền hộ cho ngăn cản xuống tới. Chúng ta phải tin tưởng Long Phi thủ đoạn, chúng ta không cách nào. Tưởng tượng, y. Đã không thể giúp hắn, vậy chúng ta liền lặng lặng chờ lấy. Huyền hộ cắn. Trăng nói nếu như có thể, nàng đã sớm như là Huyền Ngọc, điên cuồng nước cầu, nhưng là bây giờ, lực lượng này đã hình thành một cái vòng xoáy, to lớn lực. Cản trực tiếp đem hết thảy bên ngoài ngăn cách, trừ lôi thần bên ngoài. Không ai có thể tới gần, liền xem như huyền hộ tu vi cũng không được, mà lại, bây giờ còn có phi Scarlet Whip nhìn chằm chằm, loại lực lượng kia. Cũng đủ làm cho các nàng động dung, nhưng nhất là hốt hoảng, lại là Ano lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, Long Phi sẽ bị loại lực. Lượng này cho đánh bại. Không có khả năng, không thể nào. Loại lực lượng này ngay cả ta đều giết. Không chết, làm sao có thể đánh bại chủ nhân. Tuyệt không có khả năng này, chủ nhân cường đại, đủ để có thể so với 2000. Năm trước kia đồ thần đại đế, làm sao lại xảy ra chuyện? Nhất định không phải thật sự. Tại thời khắc này, Ano cũng đã mất đi tất vung. Liền xem như mộ địa chi. Thần, cũng biến thành bối rối vô cùng, hắn vừa mới tại lôi thần lôi đình phía dưới chạy trốn ra ngoài, đã thụ thương nhưng hắn thừa nhận, chỉ là mấy đạo lôi đình, căn bản không so được Long Phi. Hiện tại, trực tiếp bị lôi đình chi hải bao phủ, nhất là bây giờ, nhìn thấy bị dìm ngập Long Phi vậy mà không có chút nào. Phản ứng, càng là loạn phân tất, vô cùng bối rối, ngay cả ngôn ngữ đều đã. Mất đi chuẩn tắc mà một bên, chiến minh người, đã tan mất cơ giáp. Ha ha ha, lôi thần chính là lôi thần, quả nhiên là người báo thù người mạnh. Nhất, vừa ra tới những người này liền phải chơi xong. Đây mới là người báo thù hẳn là có lực lượng. Hừ, phương đông người, chờ xem, lần này, nhất định phải trả thù. Chờ mấy người này chết rồi, phương đông lại không cường giả, đến lúc đó. chính là bọn hắn tận thế. Từng cái chiến minh nghị viên âm tàn nói, khàn giọng nhếch miệng, hiển nhiên. Đối với Long Phi đám người đã hận thấu xương mà lúc này, một màn này, theo bọn hắn nghĩ, Long Phi hẳn đã phải chết không? Thể nghi ngờ. Lôi thần, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tiếp tục gia tăng lôi đình chi lực. Nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều cho lưu tại nơi này. Lúc này, chiến minh quan chỉ huy nói, thế nhưng là, lôi thần lại là hừ lạnh một tiếng, kêu chúng ta muốn thế nào, còn chưa tới phi ngươi đến phân phó. Ghi nhớ, lần này về sau, ngươi muốn đem cửu đầu xà trả lại chúng ta. Nếu không, ta không ngại để các ngươi nhấm nháp một chút lôi đình hương vị. Lôi thần lạnh lùng nói, sau đó hai tay khẽ động, lôi thần chi chù y cùng lôi. Đình chiến phủ, song hướng xuất kích răng rắc, lại là vô tận kinh lôi trực tiếp hạ xuống, khiến cho phía dưới, bao phủ Long Phi chỗ lôi đình chi võng, nháy mắt càng là. Bắt đầu cuồng bạo. Long Phi. Huyền Hộ trong mắt siết chặt, tình không tiền bạc há miệng nói, loại lực lượng này, để nàng tim đập nhanh, không khỏi, cũng lo lắng Long Phi, liền xem như trong lòng nàng đối với Long Phi lại tín nhiệm, giờ phút này cũng khó có thể áp chế tâm tình trong lòng, vô hạn lo âu và bối rối sinh sôi ra. Về phần Tiểu Ngọc Nhi cùng Huyền Ngọc, cũng sớm đã gần như mất lý trí, điên cuồng giãy giụa, nếu như không phải Huyền Hộ ngăn đón, bọn hắn cũng sớm đã bị lôi đình chi lực cho ảnh hưởng. Về phần Ano, thì tựa như điên dại. Đáng ghét, ta đường đường mộ địa chi thần chủ nhân, vậy mà liền như thế bị các ngươi diệt, y. Ta muốn giết các ngươi. Chết đi cho ta. Ano gầm thét, điên cuồng phóng thích hắc ám chi lực, vô số hắc ám sinh linh trực tiếp từ trong thân thể tán phát ra. Đã muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Âm binh lâm thế, cho ta ra. Ano gào thét, trực tiếp thiêu đốt thần lực, dùng nhục thân của mình làm cung cấp nuôi dưỡng, lấy mình thần huyết vì chất dinh dưỡng, lần lượt huyển hóa ra vô tận âm linh khô lâu, xác ướp. Lần này hắn chính là đang liều mạng, bởi vì hắn rõ ràng một khi Long Phi xảy ra vấn đề, liền xem như hắn có ngập trời thủ đoạn, tại đám người này trong tay đều tuyệt đối không có sinh cơ có thể nói. Mà đồng dạng, người báo thù nhóm cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Ano loại này hắc ám sinh linh tồn tại. Cơ hồ ngay tại Ano lâm vào cùng bạo trạng thái đồng thời, ứng hồng xuất thủ. Trực tiếp hai tay điều khiển ở âm linh, khiến cho Ano cuồng bạo trực tiếp thành vô dụng công, tất cả lực lượng đều bị ứng hồng cho dây dưa kéo lại, một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Cũng tại lúc này, mới đẹp đội cùng mắt ưng, cùng một chút mới người báo thù. Đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem Ano vây kín ở trung ương, trong lúc nhất thời, Ano trực tiếp lâm vào mục tiêu công kích, vô cùng dày. Vò chỉ là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, lúc này, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, vốn nên đã bị đánh thành tro cặn. Bả Long Phi, lúc này lại là một mặt hưởng thụ. Ta sát, hệ thống muội tử, đang điền như thế nuốt, chẳng lẽ nuốt xấu a? Long Phi một mặt khẩn trương hỏi.